Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng ký xong, Dương Vũ và Trương Gia Bảo quyết định sẽ đi tham quan trường một vòng. Còn trưởng câu lạc bộ thì cầm hai tấm giấy đăng ký mà như trên mây. Cô đứng đi vào phía sau cửa giáp, vui vẻ nhảy chim sáo. Các thành viên khác không hiểu chuyện gì hỏi. Có chuyện gì vậy? Hội trưởng, bị nói trúng ngay điểm vui. Cô phấn khích kêu lên. Các em không biết chị mới thấy gì đâu. Có hai bé sinh viên đẹp trai mới đăng ký vào câu lạc bộ của bọn mình đó. Ôi hạnh phúc quá đi. Vui quá đi. Ha ha. Nói rồi cô lại không ngừng nhảy múa và xoay vòng để thể hiện niềm vui. Phó hội trưởng đi từ ngoài vào. Nghe thấy khích động lắc lắc cô. Nói. Thật sao hội trưởng? Nếu thật như chị nói thì lễ hội cuối năm chúng ta sẽ không đau đầu vì thiếu người nữa rồi. Hội trưởng lúc này mới sực nhớ ra. Bừng tỉnh từ trong vui vẻ gõ đầu mình cái. Đúng rồi. Sao chị không nhớ chuyện này chứ? Ngày mai chúng ta sẽ họp về chuyện này. Các em hãy chuẩn bị đề xuất những bộ chuyện hay để chọn lọc ra bộ thích hợp nhất cho lần diễn này. Còn bây giờ, chị và phó hội trưởng đi chiêu mộ sinh viên tiếp đây. Nói rồi cô kẹp cổ phó hội trưởng kéo ra phía trước. Tiếp tục kêu gọi sinh viên mới. Sau khi một ngày kết thúc, câu lạc bộ diễn kịch đã chiêu mộ thêm được 2 thành viên. Tổng cộng là thêm 4 sinh viên năm nhất. Làm cho cả câu lạc bộ vui vẻ cả một ngày. Chiều hôm sau, khi tiết học kết thúc cả câu lạc bộ mở họp, phó hội trưởng đứng lên. Nói. Được rồi, giờ anh sẽ đưa ra bộ truyện đầu tiên mà mình thấy hay trước. Rồi tới mọi người ha. Sau khi mọi người biểu quyết đồng ý, anh mới cất giọng giới thiệu bộ truyện của mình. Bộ của anh tìm được là bộ Romeo and Juliet. Anh thấy bộ truyện rất hay và lôi cuốn với tình tiết yêu nhau của cả hai nhân vật chính. Nó cũng rất phù hợp và cũng là bộ phổ biến trong diễn kịch nên anh thấy nó là thích hợp nhất. Anh xin hết. Rồi phó hội trưởng cúi đầu chào và ngồi xuống đợi người tiếp theo đưa ra tác phẩm khác. Rất nhiều tác phẩm được các thành viên đề cử ra như Công chúa Lọ Lem, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Công chúa Ngủ Trong Rừng. Sau cùng cả hội thấy bộ truyện cổ tích Công chúa Lọ Lem là tác phẩm tốt nhất và hấp dẫn nhất. Nên quyết định tác phẩm được chọn sẽ là bộ truyện cổ tích này. Đây là bộ cổ tích nói về Cinderella là một cô gái có mẹ mất sớm và cha tái hôn cùng người dì ghẻ có hai đứa con gái riêng. Qua một thời gian dài, người cha cũng nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại cô và dì ghẻ cùng hai người chị gái. Từ ngày cha mất, cô bị dì ghẻ đối xử như một người ở từ giặt đồ, nấu ăn, rửa chén, chăn ngựa, quét nhà, đều do cô đảm nhận. Ngày ngày, Cinderella chỉ loay hoay quét dọn nơi xó bếp khiến bộ dạng cô lúc nào cũng lem luốt. Vì vậy, hai người chị gái đã đặt tên cho cô là Lọ Lem. Cô chẳng có ai có người bạn nào để tâm sự những nỗi buồn tủi. Ngoài những con vật nhỏ hiền lành như chuột và chim. Đến một ngày, Đức Vua muốn cưới vợ cho hoàng tử nên đã tổ chức tiệc mời các cô gái trong nước đến dự. Cả nhà dì ghẻ và cô đều háo hức chuẩn bị. Nhờ những người bạn chuột và chim giúp đỡ cô đã có cho mình một chiếc váy dự tiệc lộng lẫy. Nhưng lại bị mẹ con dì ghẻ phá hỏng nên chỉ có thể ở nhà mà không thể đi. Quá đau buồn, cô chạy ra khỏi nhà rồi khóc. Như nghe được tủi hờn của cô, bà Tiên đã xuất hiện giúp tham gia buổi tiệc. Đầu tiên, bà Tiên biến ra một bộ váy lộng lẫy cùng đôi giày thủy tinh độc nhất vô nhị. Thứ hai, bà tìm ra một quả bí ngô đẹp và tròn trịa nhất tạo ra một cổ xe ngựa để đi đến cung điện nơi tổ chức tiệc. Thứ ba, bà biến các bạn chuột thành ngựa và chim thành người lái xe ngựa. Chờ cô đi, xong việc bà biến mất kèm theo lời dặn. Nhưng thứ này chỉ có hiệu lực đến 12 giờ đêm. Nên phải trở về trước 12 giờ. Khi đến cung điện, hoàng tử và mọi người đều bị Cinderella thu hút. Chàng đi đến giơ tay ra mời cô nhảy một điệu. Ngay khi hai người cất bước nhảy thì khiến cho mọi người xông xao vì quá xứng đôi vừa lứa. Mãi mê nhảy nên khi đồng hồ điểm đến 12 giờ cô đã không nhận ra. Khi tiếng chuông 12 giờ kêu lên, cô hoảng hốt tạm biệt hoàng tử và ra về. Vì quá hoảng loạn nên khi bước xuống bậc thang, cô đã vô tình làm rơi một chiếc giày thủy tinh, nhưng không có thời gian nhặt lại nên đành chạy mất. Đến khi hoàng tử ra đến thì chỉ còn một chiếc giày thủy tinh trên bậc thang. Chàng nhặt chiếc giày lên nhìn nó và đã xác định được người mà mình muốn cưới làm vợ. Sau đó, chàng xin đức vua cưới vợ cho mình với yêu cầu ai mang vừa chiếc giày này sẽ được chàng cưới làm vợ. Khi sứ giả đem theo chiếc giày đi khắp mọi người, cho các cô gái thử thì vẫn cho có một ai mang vừa. Cho đến khi Cinderella thử, thì đã vừa khít. Sứ giả nhanh chóng đón cô về cung điện và tổ chức đám cưới với hoàng tử. Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau. Còn dì ghẻ và hai người chị thì phải tiếp nhận hết các việc công nhà của cô suốt đời. Và phần 2 của bộ truyện này cũng khá lôi cuốn với chuyện tình và sự thay đổi của người chị cả. Rất phù hợp khi diễn cả hai phần trong một tiếng được nhà trường chỉ định. Cũng là một phần các thành viên muốn chọn nó. Rồi mọi người tổ chức buổi bóc phiếu phân vai. Phó hội trưởng vào vai hoàng tử. Một cô bé sinh viên năm nhất vào vai Cinderella. Trương Gia Bảo vai chị cả và Dương Vũ vai chàng bán bánh mì người yêu của chị cả. Cùng với hội trưởng vai bà Tiên và các thành viên vào vai nhân vật khác. Hội trưởng nhìn vào tấm bản tên bà Tiên mà gục ngã. Hừ, tại sao? Tôi đã lớn nhất rồi. Sao còn cho tôi vai già già nữa dị? Một thành viên vai người chị còn lại. Vỗ vai cô, nước mắt khẽ rơi. Đây là định mệnh rồi chị à, cách chương.